phản diện công lược kế trong kế. Chương 42, sư huynh cưới ta được không? Xong, góc truyện audio.com. Chấm, editor, Diệp Quân, tác giả, Linh Linh Thất, một đời này, Doãn Nhược An không có muốn thoát ly khỏi Vi Diện, mà là lựa chọn cùng Tần Sơ sống hết quãng đời còn lại. Nguyên nhân không phải vì hắn, chỉ là muốn cảm thụ một chút cảm giác cùng người yêu sống đến bạch đầu giai lão là như thế nào. Sư huynh, ta không thể bồi huynh nữa rồi. Lão bà đầu tóc hoa râm nằm trên giường, đôi mắt ngân ngấn lệ, tay nắm chặt lấy lão già ngồi bên mép giường. Lão già gắt gao cầm chặt bàn tay ấy, trong thanh âm hàm chứa nghẹn ngào. Muội cuối cùng vẫn là đi trước ta một bước. Tướng công, hẹn gặp lại. Một tiếng tướng công làm lão già phải rơi lệ. Cả đời này, nàng đều không có kêu hắn là tướng công bao giờ. Lại ở lúc sắp chia tay này, gọi hắn, hắn tình nguyện, nàng vẫn luôn gọi hắn sư huynh. Chỉ cần nàng tiếp tục sống, thời điểm Doãn Nhược An lại lần nữa mở hai mắt, đã về tới tiểu không gian của chính mình, cùng lần trước không giống nhau. Không gian lần này có thêm một cái hồ nước thanh triệt thấy đáy, vì sự thê lương hoang vu mà thêm vài phần nhan sắc. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cái nhiệm vụ thứ hai. Cho điểm là 85, đạt được tích phân là 85 điểm. Trung tâm là 4 điểm. Thanh âm hệ thống rơi xuống. Giao diện thuộc tính của Doãn Nhược An liền tự động nhảy ra. Ký chủ, Doãn Nhược An, cấp 2, 0, 500, giới tính, nữ, không thể đổi, tuổi, 22, dung mạo, 54, 100, vũ lực, 25, 100, tinh thần, 43, 100. Trí lực, 65, 100, nhiệm vụ che giấu đạt được, thể chất, 10, 100, phối hợp giá trị vũ lực, mị lực, 20, 100, trình độ thân hòa đối với đồng tính, khác phái, may mắn, 12, 100, làm nhiệm vụ che giấu kích phát để đạt được, kỹ năng, theo kỹ, sơ, âm luật, danh hiệu, võ lâm minh chủ, bạo kích phát ra 10, đặc thù năng lực, không. Vũ khí, hàn băng cầm, phân phối điểm số, điểm bình thường trung tâm là 4 điểm, điểm nhiệm vụ trung tâm là 2 điểm, điểm tích phân, 175, ba lô, mảnh nhỏ của linh hồn, thiên, một mảnh nhỏ của linh hồn, mà, trang bị, biến thanh khí, nam xứng tọa độ, nhìn số liệu cùng phía trước không giống thuộc tính ban đầu. Tươi cười dần dần hiện lên ở trên mặt Doãn Nhược An. Nhiệm vụ này quả thực giống chơi game vậy, một cái nhiệm vụ hoàn thành đều sẽ phần thưởng tương ứng. Chẳng qua ban đầu khen thưởng phong phú một chút mà thôi. 4 điểm phân phối ở thuộc tính dung mạo, còn điểm trung tâm nhiệm vụ phân phối ở thuộc tính trí lực. Người sao, đều là động vật thị giác, lớn lên xinh đẹp, cho người khác ấn tượng đầu tiên cũng sẽ tốt một chút. Hệ thống. Nhưng mà mỗi lần ở nhiệm vụ của ngươi đều là ngươi và nam xứng đã quen nhau từ trước. Không tồn tại ấn tượng đầu tiên. Ký chủ, Doãn Nhược An, cấp 2, 0, 500, giới tính, nữ, không thể đổi, tuổi, 22, dung mạo, 58, 100, vũ lực, 25, 100, tinh thần, 43, 100, trí lực, 67, 100, nhiệm vụ che giấu đạt được. Thể chất, 10, 100, phối hợp giá trị vũ lực, mị lực, 20, 100, trình độ thân hòa đối với đồng tính, khác phái, may mắn, 12, 100, làm nhiệm vụ che giấu kích phát để đạt được, kỹ năng, theo kỹ, sơ, âm luật, danh hiệu, võ lâm minh chủ, bạo kích phát ra 10, đặc thù năng lực, không, vũ khí. Hàn băng cầm, phân phối điểm số, điểm bình thường trung tâm là 4 điểm, điểm nhiệm vụ trung tâm là 2 điểm, điểm tích phân, 175, ba lô, mảnh nhỏ của linh hồn, thiên, một mảnh nhỏ của linh hồn, mà, trang bị, biến thanh khí, nam xứng tọa độ, điểm trung tâm phân phối đã thành công, có tiếp thu nhiệm vụ tiếp theo hay không? Từ từ, ta có cái nghi vấn, nói. Vì cái gì giá trị vũ lực của ta nhiều như thế? Hệ thống im lặng, trầm mặc một hồi mới nói. Bởi vì giá trị vũ lực của Hứa Vân Ương cao, cho nên ngươi thơm lây. Ta có thể tiếp nhận tiếp loại nhiệm vụ giống như vậy không? Nhiều thêm vài lần, giá trị vũ lực của nàng chẳng phải là đầy luôn rồi hay sao? Nhưng mà lý tưởng tốt đẹp biết bao còn hiện thực thì. Nhiệm vụ dưới 5 sao đều là do hệ thống tự động phân phối điểm. Đôi mắt Doãn Nhược An mang theo ánh sáng bất chợt tối sầm xuống. Hữu khí vô lực mở miệng, mở ra nhiệm vụ tiếp theo. Đinh, nhiệm vụ mở ra, bắt đầu truyền tống, theo thanh âm của hệ thống. Ý thức của Doãn Nhược An lại một lần nữa lâm vào trong bóng tối. Cách chương.